mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 233, cút sang một bên. Nói xong, nàng chính là không còn tiếp tục nói với Triệu Anh Bạc nhiều những lời khác. Chỉ là vứt xuống một câu, đi thôi, nhóm chúng ta đi nghênh đón Lưu Phàm Phàm. Về sau thời gian, đây cũng là người niên đệ đâu, người phải chiếu cố thật tốt hắn. Được, vậy dĩ nhiên là, Triệu Anh Bạc đáp lại nói, trong lòng, cũng đã là tràn đầy căm hận. Niên đệ, chiếu cố thật tốt hắn, hận không thể giết hắn mới đúng, đều do cái này tiểu thí hài tử. Triệu Anh Bạc đã là hận Lưu Phàm Phàm hận đến nghiến răng. Nếu không phải Lưu Phàm Phàm xuất hiện, Hứa lão sư hà đối sẽ hắn đem lòng sinh nghi. Nguyên bản, đã là lòng tin tràn đầy có thể trở thành Hứa Giai Ngâm thân truyền đệ tử. Nhưng là hiện tại, Hứa lão sư lại suy tính tới Lưu Phàm Phàm đến rồi. Quả thực là thật to xáo trộn kế hoạch của hắn, ngăn cản hắn võ tu con đường tiến lên tiến con đường. Không có nói tiến lên nhập tử vong xâm lâm, đem Lưu Phàm Phàm giết, đã là triệt để trở thành Triệu Anh Bạc trong lòng nhất là hối hận sự tình. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm chỗ nào biết rõ Triệu Anh Bạc suy nghĩ trong lòng. Hắn còn tại chửi bậy, cái này tử vong xâm lâm bên trong dòng binh đoàn, cũng là thật là đáng ghét. Từng bước đứng xếp hàng để cho ta giết, như vậy vội vã đi tìm cái chết. Có ý tứ a, rất tùy ý chửi bậy vài câu. Lưu Phàm Phàm chính là hướng Long Hoa Tông nội môn phương hướng đi đến. Hiện tại đã ra khỏi tử vong xâm lâm, dựa theo trong trí nhớ địa đồ, quãng đường còn lại trình cũng không tính xa, đều không cần toàn lực ứng phó đi đường. Cứ như vậy dựa theo bình thường tốc độ tiến lên, đoán chừng nửa giờ liền có thể đến. Lại nói, nhiệm vụ lần này, tuyệt bức là lão tử làm khó khăn nhất, rất hao tổn tinh lực một cái. Trên đường đi chém chém giết giết, gọi là một cái kích thích a. Ban thưởng mới như thế 5.000 điểm điểm kinh nghiệm, hơi ít đây này, bất quá cũng may có thể được võ kỹ Rasengan, hỏa ảnh ninja bên trong Rasengan a, Uzumaki Naruto chiêu bài kỹ năng. Chỉ là như thế ngẫm lại, Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác phá lệ thoải mái, hướng về phía có thể học được Rasengan võ kỹ này. Cái này một năm nhiệm vụ, cho dù là lại khó khăn, cũng đáng, hơn nữa còn tại những này thượng vàng hạ cám dòng binh đoàn trên thân. Còn kiếm được 9 triệu viên tinh thạch. 9 triệu viên a, loại này số lượng, trực tiếp nhường Lưu Phàm Phàm cảm giác có chút nhẹ nhàng. Lúc trước, mua sắm Thanh Liên kiếm ca thời điểm, cũng mới bất quá là bỏ ra mấy chục vạn mai tinh thạch. 9 triệu viên, đều có thể mua được mười mấy thanh liên kiếm ca. Ai, trước đó nhớ kỹ là tại hệ thống thương thành mua thanh liên kiếm ca. Mua về sau, hệ thống thương thành liền đóng lại. Vậy bây giờ, còn có thể mở ra sao? Lão tử hiện tại có tiền a, chính là tiêu phí thời điểm tốt nha. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm tại chỗ liền thử một chút. Phát hiện bất luận làm sao mở ra hệ thống thương thành, cũng không có phản ứng, vẫn như cũ là ở vào một loại đóng lại trạng thái. Uy, hệ thống muội tử, ngươi làm như vậy không chính cống a? Lão tử thật vất vả độn nhiều tinh thạch như vậy, có thể hào một hồi, ngươi ngược lại để hệ thống thương thành mở ra a? Mặc cho Lưu Phàm Phàm thế nào kêu gọi, dù là đều đã là mắng cha chửi mẹ, hệ thống lại một mực là bày biện như thế một loại thái độ. Sẽ đáp lại ngươi một câu coi như ta thua. Căn bản liền mặc xác Lưu Phàm Phàm. Ai, hệ thống này ngốc thiếu. Có tiền cũng không biết rõ kiếm lời. Xem ra, chỉ có thể là đem những này tiền tiêu ở thế tục ở trong. Quá có tiền, về sau mua quần áo có thể một lần mua hai kiện. Một cái dùng để mặc, một cái dùng để đốt, mua đan dược cũng một mực mua hai phần lượng, thêm ra tới kia một phần, coi như viên thủy tinh đạn lấy chơi, liền xem như đi dạo kỹ viện thời điểm, đều có thể trực tiếp gọi hai nữ nhân, một cái bồi chơi, một cái liền đứng ở bên cạnh quan chiến, chấm ngoặc kép, càng là nghĩ như vậy về sau xài như thế nào tiền. Lưu Phàm Phàm thì càng cảm giác hưng phấn a. Trước kia luôn cảm thấy, kẻ có tiền vui vẻ khẳng định cũng bất quá như thế. Hiện tại a, chờ chân chính có tiền, mới phát hiện, kẻ có tiền vui vẻ, căn bản là không tưởng tượng nổi a. Chỉ kém đi hào hào thoải mái một cái, chỉ là nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt lại là có hai người đi tới, ăn mặc cấp cao trang nhã, xem xét liền có thể cảm giác được, cũng không phải là người bình thường, ung dung hoa quý, nhất là trong đó nữ tử, càng làm cho Lưu Phàm Phàm nhìn mà trợn tròn mắt, mỹ nữ, đại mỹ nữ, kẻ có tiền quả nhiên chính là hấp dẫn mỹ nữ a. Lão tử còn không có lộ tài đâu, trực tiếp liền có mỹ nữ đưa tới cửa sao? Hai người này, tự nhiên chính là Hứa Giai Ngâm cùng Triệu Anh Bạc. Lưu Phàm Phàm, chúc mừng ngươi thông qua Tử Vong Xâm Lâm, trở thành Long Hoa Tông nội môn đệ tử. Nhóm chúng ta là tới đón ngươi, lập tức dẫn ngươi tiến về Long Hoa Tông nội môn. Ngay lập tức, Triệu Anh Bạc lập tức cho thấy thân phận. Mặc dù trong lòng rất không nguyện ý, hận không thể có thể làm trận một đao đâm chết Lưu Phàm Phàm, nhưng là ngay trước mặt Hứa Giai Ngâm, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Long Hoa Tông nội môn cùng ngoại môn lớn không tương đồng, không còn là ngoại môn loại kia có thể tùy ý tư đấu, dựa vào tông môn sân bãi, chủ yếu dựa vào chính mình tu luyện địa phương. Long Hoa Tông nội môn sớm tại rất nhiều năm trước liền đã bị tông chủ đổi thành một cái học viện, trở thành nội môn đệ tử về sau chính là trong học viện học sinh, từ lão sư giảng bài dạy bảo học sinh công pháp, võ kỹ, luyện đan, luyện dược, vân vân. Mà vị này chính là học viện lão sư Hứa lão sư. Lưu Phàm Phàm, ngươi đây là đụng đại vận, Hứa lão sư tự mình đến tiếp đãi ngươi, tuyệt đối là ngươi lớn lao vinh hạnh, còn không mau mau hướng Hứa lão sư hành lễ. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Anh Bạc trực tiếp là bày ra một bộ học trưởng tư thế, phảng phất là đối Lưu Phàm Phàm hạ mệnh lệnh đồng dạng nói. Bình thường tại nội môn trong học viện, đồng dạng học sinh cũng chỉ có tại trên lớp học có thể gặp đến lão sư. Bí mật có mấy cái có cơ hội có thể nhường lão sư đến tự mình tiếp kiến đâu. Đãi ngộ như vậy, đơn giản tốt nhường Triệu Anh Bạc sinh lòng ghen ghét. Hứa Giai Ngâm giờ phút này cũng là làm ra một bộ lão sư tư thái, mặt mỉm cười nhìn xem Lưu Phàm Phàm, hai tay chắp sau lưng, chờ lấy Lưu Phàm Phàm cho nàng hành lễ. Bất quá, đối với cái này, Lưu Phàm Phàm lại là trên dưới dò xét bọn hắn mấy mắt. Cỏ, hành lễ, ta đi em gái ngươi a. Lão tử xuyên qua đến thế giới khác, hoành hành bá đạo lâu như vậy, cho tới bây giờ không có đối với người nào hành lễ qua, nhất là Hứa Giai Ngâm. Lưu Phàm Phàm tỉ mỉ nhìn nhiều mấy lần, đích thật là dáng dấp không tệ, dáng dấp rất đẹp, nhưng là đẹp thì sao, bằng dung mạo ngươi đẹp, liền muốn lão tử đối ngươi hành lễ a? Dựa vào cái gì? Cho ngủ a? Dừng a? Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt không có một tia cung kính, vẫn là hơi híp mắt, mang theo vài phần ánh mắt hoài nghi đánh giá, tràn đầy nghi ngờ, làm sao bỗng nhiên toát ra hai người kia, vừa đến đã muốn lão tử hành lễ, ta đi mẹ nó a, không phải là lừa đảo a. Cút sang một bên, Lưu Phàm Phàm trực tiếp lách qua Triệu Anh Bạc cùng Hứa Giai Ngâm, hướng nội môn phương hướng đi. Lần này cử động lập tức là nhường Triệu Anh Bạc sửng sốt một cái, Hứa Giai Ngâm ánh mắt cũng là tùy theo cứng đờ. Cái này tiểu tử không đúng Hứa lão sư hành lễ còn chưa tính, thế mà còn dám gọi Hứa lão sư, cút sang một bên, đơn giản lớn mật a, làm can. Ngay lập tức, Hứa Giai Ngâm lập tức nổi giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.